Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, ba màu. Chuyện làm ăn xác thực là trong dự liệu kém. Một tận tới đêm khuya đóng cửa, cũng là có không tới 10 tổ khách nhân đến ăn cơm. Hơn nữa tất cả đều là cảnh sát. Này thật không biết là khiến lòng người an, vẫn để cho người đâm tim. Ta làm được. Kai Fu Aoi thu thập bàn, lẩm bẩm nói, nàng bước ra phi thường trọng yếu một bước, lại dám ở trước sân khấu làm cơm. Nhìn Kai Fu Aoi cả kinh một hồi dáng dấp, Mizuno Sora cười nói, ngày mai đi bên ngoài mua ít thức ăn đi. Được. Ngày thứ hai buổi chiều tan học sau đó, hai người ngồi tàu điện đến sát vách Arakawa khu, mua mấy túi lớn nguyên liệu nấu ăn sau lại ngồi xe trở về. Loại này như là con kiến dọn nhà tình cảnh giống nhau ở đoàn tàu lên cũng không hiếm thấy. Có chút khu vực Adachi người nhìn thấy Mizuno Sora biểu hiện thời điểm đều hiểu ý nở nụ cười. Bọn họ trên tay cũng đều nhấc theo từ bên ngoài mua được nguyên liệu nấu ăn, nhìn ra được khu vực Adachi nhân khí đã chậm rãi chảy trở về. Phòng chừng không được bao lâu thời gian, bình thường rau dưa thịt phẩm cung cấp dây xích cũng sẽ trùng kiến. Kai Fu Aoi hơi kinh ngạc, Mizuno sao kun tại sao ở trong thị trường mua một túi gạo nếp cùng matcha phấn, đậu đỏ phấn, đậu tương phấn. Này vừa nhìn chính là muốn chế tác đồ ngọt đi, tuy rằng phần lớn nhà hàng cùng quán ăn đều sẽ cung cấp một ít đồ ngọt, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp cao điểm sư, chế ra đồ ngọt thực sự giống như vậy, cũng bán không lên giá tiền, vì lẽ đó cũng rất ít có quán ăn sẽ đem tâm tư đặt ở đồ ngọt lên, có thể ăn là được. Hoặc là liền dứt khoát ở xung quanh quả con nhà mua một ít đồ ngọt dự trữ ở trong cửa hàng, đây là muốn chuẩn bị chế tác một ít đồ ngọt trở lại trong cửa hàng sau. Mizuno Sora thả xuống nguyên liệu nấu ăn, chủ động đối với Kai Fu Aoi giải thích nói, ta xem trong cửa hàng thật giống thiếu một ít đồ ngọt loại đồ vật. Mấy ngày nay chế tác điểm tâm ngọt bà vừa không có mở cửa, đã nghĩ chính mình bắt đầu chế tác, ai? Mizuno Sakun sẽ chế tác đồ ngọt sao? Thật là lợi hại. Kai Fu Aoi chút nào không suy nghĩ Mizuno Sora vì sao lại chế tác đồ ngọt, một cách tự nhiên tin tưởng lời nói của hắn, biết một chút đi. Mizuno Sora đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái kẹp vào nhau lộ ra một chút khe hở, LV2 xử lý kỹ năng vẫn cứ ở nhân loại phạm trù bên trong, sẽ một chút liền rất lợi hại a. Kai Fu Aoi nhìn chằm chằm Mizuno Sora con mắt, tiện đà lại thẹn thùng buông xuống. Ta lúc nhỏ vẫn muốn mở một nhà tiệm bánh gato, cửa hàng đồ ngọt, mở tiệm bánh gato, cửa hàng đồ ngọt, là rất nhiều nữ sinh khi còn bé nguyện vọng. Lại như Mizuno Sora khi còn bé nguyện vọng là sau khi lớn lên có thể mỗi ngày ăn mì như thế, sẽ có cơ hội, matcha xanh, đậu tương vàng, đậu đỏ kurenai đỏ, lại phối hợp lên gạo nếp. Mizuno Sora chuẩn bị chế tác Hokage bên trong cao nhân khí mỹ thực ba màu Dango, làm Konoha mấy lớn mỹ thực một trong. Ba màu Dango không thể nghi ngờ là tiện nghi nhất, hơn nữa chế tác đơn giản nhất, không cần mì sợi canh loãng, không cần thịt nướng đắt đỏ tập trung vào. Có một đôi tay khéo là có thể, bởi vì tác phẩm bên trong không có sáng tỏ đã nói ba màu Dango cụ thể là cái nào ba loại khẩu vị, chỉ nói là ngọt khẩu. Mizuno Sora dựa theo chính mình lý giải bắt đầu rồi chế tác dùng mới mẻ sữa bò phân biệt cùng ba loại phấn điều hòa, lại dùng vừa vặn số lượng đào rửa sạch sẽ gạo nếp quấy đều. Mizuno Sora đồng thời còn nấu được rồi đậu đỏ cát, lại cho gạo nếp bên trong truyền vào không giống nhân bánh. Bước đi này hắn hơi hơi trộm điểm lười, lại nghiền nát trong quá trình hắn sử dụng chakra đem xoắn nát đều. To lớn tăng nhanh nhân công tốc độ, sau đó chính là đặt ở nước sôi bên trong hầm nấu. Nếu như làm nhiệm vụ A bước đi phạm sai lầm, bước đi này cũng rất dễ dàng hầm tán, hoặc là hầm ra cái gì vật kỳ quái, làm tốt. Kai Fu, thưởng thức một hồi vị đạo ra sao? Mizuno Sora dùng que gỗ xuyến được rồi 1/3 màu Dango 3. Màu Dango bắt tay vào làm đơn giản, nhưng cho tới có được hay không ăn liền xem cá nhân tay nghề. Ở vẻ ngoài Kai Fu Aoi cho rằng này vài phần ba màu Dango vẻ ngoài đã tốt vô cùng. Không kém hơn cùng cửa hàng đồ ngọt bên trong bán tiểu điểm tâm ngọt cho tới mùi vị cầm trong tay. Ba màu Dango Kai Fu Aoi ở trong lòng gật gật đầu. Dù cho mùi vị không được, cũng phải làm bộ mùi vị tốt vô cùng dáng dấp. Không thể để cho Mizuno Sao Kun thương tâm. Nghĩ như vậy, nàng cắn xuống một viên màu đỏ Dango. Mizuno Sora chế tác ba màu Dango to nhỏ các loại cửa hàng đồ ngọt bên trong gần như thành niên nam tính một cái liền có thể ăn. Nhưng lấy Kai Fu Aoi cái miệng anh đào nhỏ nhắn tới nói, ba thành có thể ăn xong là tốt lắm rồi ở cắn loại kém nhất khẩu. Nàng tỉ mỉ nhai, nghiền ngẫm sau con mắt đều hạnh phúc híp thành một cái dây. Đây là Kai Fu Aoi thành tâm than thở. Nàng là thật không có nghĩ tới đây ba màu Dango sẽ ăn ngon như vậy, làm thông thường cùng quả con. Ba màu Dango ở mỗi cái trong tiểu điếm đều có thể mua được. Có chính là hộp trang bị, chính là túi trang. Những kia hiện trường chế tác còn có thể ở phía trên tráng lên ngọt nước tương cái gì cũng mặc kệ. Là trước tiên hiện trường mới mẻ chế tác ba màu Dango. Vẫn là máy móc chế tác sau lạnh trang. Mùi vị đều xa xa không đuổi kịp trong tay nàng Mizuno Sao Kun tự tay chế tác ba màu Dango. Hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Rõ ràng là như thế vật liệu. Không, thậm chí Mizuno Sao Kun ở siêu thị bên trong mua còn không bằng cùng cửa hàng đồ ngọt bên trong chuyên cung nguyên liệu nấu ăn. Nhưng trải qua Mizuno Sao Kun tay, nhưng tỏa ra không giống nhau hào quang để khoang miệng đầy đủ hưởng thụ đến mềm mại. Vừa đúng dính răng, đậu đỏ mài đến tựa hồ có thể ở kẻ răng di chuyển giống như ngọt mà không chán. Yêu thích đồ ngọt Kai Fu Aoi lại vội vàng ăn xong còn lại Dango. Trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, hương vị không sai chứ. Nhìn Kai Fu Aoi vẻ mặt, Mizuno Sora đoán được Kai Fu Aoi trả lời, rất tốt, tốt vô cùng. Kai Fu Aoi tầng tầng gật đầu, chính là cùng cửa hàng đồ ngọt bên trong sư phụ đều không làm được tốt như vậy ăn Dango. Tuy rằng cũng là mượn hệ thống sức mạnh, nhưng nhìn Kai Fu Aoi trên mặt vẻ mặt, Mizuno Sora nội tâm còn là phi thường có cảm giác thỏa mãn. Dù sao vậy cũng là chính mình tự mình làm đi ra đồ ăn, từ vật liệu đến mài chế. Hầm nấu đều là tự thân làm, Mizuno Sao Kun là muốn đem ba màu Dango treo ra đi bán không? Nhìn thấy Mizuno Sora mua được một túi gạo nếp, nhiều như vậy lượng hiển nhiên không phải làm cái mấy người ăn, là có ý nghĩ như thế, Mizuno Sora. Theo Kai Fu, gật gật đầu, chính là không biết có thể không phù hợp các thực khách khẩu vị. Dù sao ở quán ăn bên trong bán ba màu Dango quá kỳ quái điểm, nhất định có thể ăn ngon như vậy, đại gia nhất định sẽ yêu thích. Kai Fu Aoi tin tưởng nàng vị giác, cũng tin tưởng Mizuno Sao Kun tay nghề. Cái kia, định giá Mizuno Sao Kun muốn định giá bao nhiêu đây? Định giá, Mizuno Sora nhìn một chút treo trên tường báo giá đơn. Vậy thì 100 nguyên, có thể tiểu kiếm lời một bút. Thế nào, nếu như sau đó bán mở, giá cả còn có thể tăng cao? Nghe Mizuno Sao Kun, 100 nguyên định giá kỳ thực khá thấp. Cùng lạnh trang máy móc chế tác ba màu Dango giá cả gần như. Nhưng cân nhắc đến là sản phẩm mới, hơn nữa còn là cùng quán ăn bầu không khí, giá tiền này liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi ngày thứ hai buổi tối kinh doanh. Mizuno Sora duỗi dài cái cổ, như Kai Fu Aoi như thế chờ mong lên. Nhưng để hắn tâm linh bị thương chính là đến trong cửa hàng mấy tổ khách nhân, căn bản không có một người điểm ba màu dango, ngược lại là lại có người điểm bạch tuộc sashimi. Mang theo đối với ba màu dango oán niệm, Mizuno Sora đem tiểu bạch tuộc gọn gàng cắt cái rõ rõ ràng ràng ngay ở Kaifu Aoi chuẩn bị an ủi một chút Mizuno Sora thời điểm, cửa tiệm đi tới một cái 1m6 ra mặt nữ cảnh sát, nàng điểm vài phần bữa tối chuẩn bị đóng gói mang đi sau, hiếu kỳ nói rằng, ba màu dango, phiền phức đến cái 5-3 xuyến đi, trong đội không nhất định mỗi người đều thích ăn đồ ngọt à. Vẫn là không muốn một lần mua quá nhiều, huống hồ mùi vị còn nói không chắc như thế nào, hơn nữa nhìn Shimojima lão đại cái kia dáng vẻ lạnh như băng, không giống như là sẽ ăn đồ ngọt người a. Nghe có người điểm ba màu dango, Mizuno Sora phiền muộn trên mặt tái hiện ánh mặt trời chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.